Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, lại vào hôi giới, chương 855, lại vào hôi giới PS, dâng ngày hôm nay chương mới, thuận tiện cho khởi điểm, 515 fan tiết kéo một thoáng phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm T, quy cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Đây là ngày mùng 8 tháng 5 chương 3, lại nói, Đô Thanh Thanh cũng ở dục, dựa theo thời gian suy tính, Phượng Đầu Sơn hôi giới bên kia, Đô Thanh Thanh bọn tỷ muội hẳn là đã đem trận pháp truyền tống xây dựng được rồi. Hiện tại sẽ trở về Tiểu Bắc kiểm tra nghiệm thu, một khi chứng thực trận pháp truyền tống có thể vận chuyển bình thường. Như vậy Đô Thanh Thanh bọn tỷ muội liền có thể sanh trở lại Khâu đi tới. Không đến nỗi ở Phượng Đầu Sơn chịu khổ thời gian, lại nói, Vệ Tiểu Bắc lần trước ở Thúy Hồ Thị thu được bộ kia Leviathan đến hiện tại đều còn không có tìm. Được bắt đầu dùng phương pháp, lần này đi vào vừa vặn tìm Ngao Viêm nhìn là chuyện gì xảy ra. Như vậy nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không chậm trễ nữa thời gian, cùng Đồ Thanh Thanh hỏi thăm một chút sau khi... Liền vội vã tiến vào chính mình chuyên môn dùng để tiến vào hôi giới một cái phòng. Cái này cũng là Vệ Tiểu Bắc để bảo đảm chính mình không bị người quấy rầy làm ra biện pháp. Theo dây nặng cửa phòng đóng lại, thanh âm bên ngoài bị hết mức ngăn cách, uống xong mấy bình rượu đế. Khi, làm, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi hoảng hốt thời điểm, liền nhìn thấy dây nặng trên cửa phòng đột nhiên đỏ lên. Sau một khắc một cái dương như dung nham lỗ thủng liền bị phá tan. Một con hỏa hồng chim nhỏ thoan vào. Nha, tự mình rót là quên tiểu hồng cái tên này. Bất quá nói đi nói lại. Chính mình cũng có một quãng thời gian không thấy tên tiểu tử này. Cũng không biết đi chỗ nào loanh quanh. Vệ Tiểu Bắc trong đầu nghĩ. Hoàn cảnh chung quanh liền xuất hiện biến hóa. Mang theo điểm hắc ám gian phòng đã biến thành nóng hổi sa mạc. Mà Tiểu Hồng lúc này đã nằm nhòi chính mình trên bả vai. Líu ra líu díu kêu, có vẻ như khiển trách Vệ Tiểu Bắc ý đồ vứt bỏ chính mình chịu tội. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc đúng là suýt chút nữa quên. Tiểu Hồng cái tên này quả thực chính là coi hiện thực cùng hôi giới trong lúc đó xa lạ vì là không. Có gì, dễ dàng liền có thể qua lại lại đây. Điểm này, liền ngay cả Đồ Thanh Thanh cũng không sánh nổi. Nhớ tới Đồ Thanh Thanh lần trước theo Vệ Tiểu Bắc từ hôi giới đi tới hiện thực. Nhưng là phí hết một phen công phu, mệt đến liền bước đi khí lực đều không có. Không thể không để Vệ Tiểu Bắc Omani nói chung. Tiểu Hồng tựa hồ hoàn toàn lơ là hôi giới sinh vật đi tới hiện thực khó khăn độ. Theo Vệ Tiểu Bắc, như Tiểu Hồng, ân, cũng chính là Phượng Hoàng. Như vậy nghịch thiên sinh vật, căn bản thì không nên có thể đi tới hiện thực. Nhưng đối với phương xác thực liền lơ là điểm này. Để Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút không nói gì. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm mà ni Vệ Tiểu Bắc thoáng nhìn một chút. Chính mình khoảng cách bãi biển cũng không tính xa. Lấy thị lực của chính mình có thể tương đối dễ dàng nhìn thấy xa xa bãi cát. Lúc này trên bờ cát, tựa hồ truyền đến kinh hãi tiếng thét chói tai. Có vẻ như đạp Marat Tư, này ngược lại là Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới. Hoàng Khôn dĩ nhiên không thể chờ đợi được nữa đem đạp Marat Tư cho làm tiến vào hôi giới. Nếu như đạp Marat Tư dọa sợ, biết khó mà lui, cũng coi như là chuyện tốt. Nếu như có thể tiếp tục kiên trì, cũng xem là tốt, bất kể nói thế nào. Đối với Vệ Tiểu Bắc đều không có ảnh hưởng quá lớn. Vệ Tiểu Bắc cũng không quá khứ bãi cát bên kia, mà là xoay người bước nhanh hướng về Ngao Viêm phương hướng đi tới. Nơi này sa mạc vẫn như cũ vẫn là như vậy nóng bức. Nói đúng ra nhiệt độ so với trước đây còn tăng lên không ít. Vệ Tiểu Bắc vị trí này nhiệt độ cơ bản duy trì ở 60 độ khoảng chừng. Trái phải, so với trước đây tăng lên 10 Celsius độ. 60 độ là cái khái niệm gì? Nhân loại bình thường có thể chịu đựng cái này nhiệt độ, nhưng sẽ cảm giác rất khó chịu, đại khái sẽ ở trong vòng nửa canh giờ bị cảm nắng hôn mê. Mà đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, điểm ấy nhiệt độ hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Trái lại để hắn cảm giác thấy hơi thoải mái. Nơi này sa mạc là không có bất cứ sinh vật nào. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất tiến vào liền biết rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Này sa mạc là bởi vì ngao viêm từ khoách tán ra đến sức mạnh dẫn đến hình thành. Cũng không phải nguyên bản tồn tại với này sa mạc, nhưng lần này, Vệ Tiểu Bắc đi không bao lâu, một con hỏa nha liền xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn. Đang cùng một con toàn thân màu đỏ sậm bò cạp tranh đấu. Bò cạp thể tích tuy nói không có hắc cự hạt lớn như vậy, nhưng cũng có nửa mét độ dài. Mà hỏa nha cùng với so sánh, liền muốn nhỏ hơn số mấy. Ở hôi giới bên trong, hình thể to nhỏ đại diện cho sức mạnh, nhưng hình thể to nhỏ nhưng không có nghĩa là tuyệt đối sức chiến đấu. Điểm này, hỏa nha tiến hành rồi rất tốt làm mẫu. Không bao lâu, bò cạp liền bị hỏa nha giết chết. Sau đó hỏa nha liền ngậm so với mình hình thể lớn hơn vài lần bò cạp thi thể bay đi. Này một đường quá khứ. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy không ít hỏa nha, bò cạp, thậm chí còn có cây xương rồng đều xuất hiện. Đợi đến tới gần dung nham hồ thời điểm, giữa hồ nơi ngao viêm cái kia khổng lồ thân thể tạo thành sơn mạch. Để Vệ Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm ni bất kể nói thế nào. Ngao viêm còn trong trạng thái mê man, tự nhiên là một chuyện tốt. Hô, trong chớp mắt một áng lửa liền hướng về Vệ Tiểu Bắc rơi xuống. Là xích tế tốc độ cực nhanh. Vệ Tiểu Bắc hẳn là tiến vào xích tế lãnh địa, cho nên chịu đến xích tế công kích. Hiện tại Vệ Tiểu Bắc đối phó lên xích tế đến, cũng không toán việc khó gì. Nhưng là ở Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đưa tay thời điểm. Bả vai Tiểu Hồng liền kêu nhỏ một tiếng, âm thanh cực kỳ thanh nhã, gần giống như đến từ chính đám mây tiên nhạc. Đầu kia xích tế trong nháy mắt liền ngừng lại lao xuống tư thế. Sau một khắc liền rơi vào sa địa trên, không còn dám có nửa điểm nhúc nhích. Đúng rồi, chính mình suýt chút nữa liền quên. Tiểu Hồng cái tên này là Phượng Hoàng a. Phượng Hoàng là cái gì? Bách chim chi vương, ở trong truyền thuyết thần thoại, phàm là trên trời phi loài chim, đều thuộc về Phượng Hoàng con dân. Này xích tế tuy nói chính là Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép dị thú. Nhưng cũng trốn không thoát cái này giàn giáo. Cho nên ở Tiểu Hồng nhẹ giọng kêu to sau khi, xích tế nơi nào còn dám phát động công kích, ở bách chim chi vương trước, chỉ là xích tế nơi nào còn dám dương cánh, chỉ có thể đàng hoàng ngồi chồm hỗn trên mặt đất. Không sai, Vệ Tiểu Bắc sờ sờ Tiểu Hồng đầu, khích lệ một câu. Dẫn tới Tiểu Hồng một trận vui vẻ, hoàn toàn không có nửa điểm Phượng Hoàng nên có uy nghiêm. Nói thật, nếu như có thể, sa địa trên đầu kia xích tế e sợ sẽ đem Vệ Tiểu Bắc ngàn đao bầm thay. Chỉ là phàm nhân lại dám to gan xoa xoa Phượng Hoàng chi đầu. Này hãy cùng ở một đám trung tâm làm chủ thị vệ trước mặt mò hoàng đế đầu lâu. Bất quá Tiểu Hồng đều không lên tiếng. Cái kia xích tề cũng không dám có nửa điểm manh động. Huống hồ, sau một khắc, này xích tề liền bị Vệ Tiểu Bắc một phát bắt được cho nhét vào trong nhẫn chứa đồ. Vệ Tiểu Bắc cũng là bất đắc dĩ a, trại chăn nuôi bên trong xích tề số lượng không nhiều, rất khó nhanh chóng sinh sôi lên, cho nên có thể quá nhiều chảo một ít trở lại, cớ sao mà không là money bất quá nói đi nói lại. Vệ Tiểu Bắc rốt cục cảm giác Tiểu Hồng theo chính mình là một chuyện tốt. Chỉ cần có Tiểu Hồng ở, e sợ sau đó trên trời phi quái vật, đều rất khó đối với mình tạo thành uy hiếp, cho tới chiến đấu mà. Không phải Vệ Tiểu Bắc coi khinh nó, Tiểu Hồng vẫn không có lớn lên a, luôn không khả năng để cái trẻ con ra chiến trường đi. Này vẻn vẹn chỉ là một con tuổi thơ kỳ Phượng Hoàng. Tựa hồ nhận ra được cái gì? Khi, làm, Vệ Tiểu Bắc bước lên dung nham mặt hồ thời điểm, Tiểu Hồng trở nên thoáng có một chút điểm căng thẳng, mà trong trạng thái mê man ngao viêm thì lại chậm rãi mở mắt ra. Ồ, ngươi đến rồi a, ngao viêm cái kia dường như lôi đình, ầm ầm ầm âm thanh lập tức vang lên, hướng về bạn tốt của mình đánh tới bắt chuyện. Đúng đấy, Ta đến rồi, Vệ Tiểu Bắc lời vừa ra khỏi miệng cảm giác thấy hơi giong. Đôi này, chuyện này đối với Thoại có vẻ như có chút cổ long phong. Chớ làm loạn, sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc tay phải liền đem Tiểu Hồng bắt lại. Tiểu tử lại muốn qua, chính là không biết là muốn qua nhìn Ngao Viêm, vẫn là quá khứ đánh nhau. Bất quá lấy tiểu tử tập tính, Vệ Tiểu Bắc cảm giác tên tiểu tử này hẳn là muốn qua đánh nhau. Dù sao Ngao Viêm là hỏa long, tên tiểu tử này hẳn là phượng hoàng lửa, hai cái đều là hỏa, cũng đều là đỉnh cấp sinh vật, một cái là bách chim chi vương, một cái là bách lân trưởng. Vệ Tiểu Bắc có vẻ như nhớ tới chuyện online bên trong liền tả qua cái gì long phượng đại chiến. Nhưng sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc liền yên tâm nhi ồ, đây là phượng hoàng. Ngao Viêm gặp đại nhân, Ngao Viêm lúc này dĩ nhiên không để ý thân thể bởi vì thoái hóa tạo thành thương thế, lập tức đứng dậy, hướng về Tiểu Hồng thi lễ một cái, ngẫm lại xem đi, to lớn vốt rồng ôm quyền hành lễ, thấy thế nào, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi vi cùng. Được rồi, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc được một điểm tin tức, tựa hồ đang Tiểu Hồng trước mặt. Ngao Viêm cũng cảm giác mình bối phận thấp chút, hoặc là nói thực lực không đủ. Tiểu Hồng lúc này lại là một bộ dương dương tự đắc vẻ mặt. Ngẩng cao bộ ngực nhìn Vệ Tiểu Bắc, rất nhiều nhanh khen ta a phong độ. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không thấy Tiểu Hồng. Hắn biết tên tiểu tử này hoàn toàn chính là người đến phong. Chính mình nếu là khen hai câu, tên tiểu tử này không chắc liền muốn phiên thiên, hiện tại thế nào rồi? Đợi đến Vệ Tiểu Bắc đi tới Ngao Viêm bên cạnh sau khi ngồi xuống. Mới vừa hỏi nói, cũng còn tốt, chính là vây được lợi hại. Có chút đói bụng, Ngao Viêm vừa ngáp dài, vừa dùng vuốt rồng sờ sờ cái bụng, dẫn tới trên lưng núi đá không ngừng rớt xuống. Không ít xích tế, phi khẩu bị kinh sợ, dồn dập bay lên, một lúc lâu vừa mới trở xuống. Vệ Tiểu Bắc không có ở trở lại Vệ Gia Đảo trước tiên đi vào xem Ngao Viêm này người bạn tốt. Trong lòng ít nhiều gì có chút hổ thẹn, cho nên nghe được Ngao Viêm nói đói bụng, nơi nào còn có thể chần chờ, lập tức liền trở nên bận rộn. Đối với Vệ Tiểu Bắc như vậy trình độ đầu bếp mà nói, muốn làm một trận mỹ thực, quá đơn giản bất quá. Khà khà, người ngày hôm nay xem như là có lộc ăn, xác thực. Vệ Tiểu Bắc lần này tiến vào hôi giới, trong nhẫn chứa đồ dự trữ đồ gia vị chờ chút, so với trước đây đẳng cấp tự nhiên là cao hơn rất hơn nhiều. Mà lần này nấu nướng, cũng coi như là Vệ Tiểu Bắc từ vườn cây bên trong thu hoạch sau lần thứ nhất nấu nướng. Cho nên liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều mơ hồ có chút hưng phấn. Vẩy rồng hoa đun nóng, thủy đốt tan, gia nhập đủ loại đồ gia vị, tốt nhất thắng hiếp đáp cắt miếng, luộc lăn một phen sau khi đổ vào chuẩn bị kỹ càng trong nồi lớn. Vẩy rồng hoa cọ rửa sạch sẽ, lần thứ hai đun nóng, cố lên, đốt tới bốc khói, thêm ớt, hoa tiêu, trực tiếp lăn dầu đổ vào trước bát tô, nhất thời một mảnh hương cay vị xông vào mũi. Dẫn tới Ngao Viêm một trận ngụm nước tràn lan, ở này oa thủy luộc hương cay thắng ngư bị Ngao Viêm nuốt vào trước. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp một cái vạn vật thông hiểu lạc ở bên trên. Tên gọi, thủy luộc hương cay thắng ngư, tiên phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là lấy thắng hiếp đáp làm vật liệu chính. Lấy chân phẩm cây ớt, chân phẩm hoa tiêu. Phổ thông muối ăn chờ chút là phụ liêu, vẩy rồng hoa đun nóng nấu nướng mà thành, vật ấy có thể chia làm 50 phân. Hiệu quả 1, mùi thơm, mùi vị tăng cường 100% 80. Hiệu quả 2, hoàn toàn khôi phục thể lực, tinh thần. Hiệu quả 3, dùng vật ấy, tạm thời tăng lên toàn thuộc tính 3 điểm money. Hiệu quả 4, dùng vật ấy đều sẽ vĩnh cửu tăng lên khống thủy hiệu quả. Phi hành hiệu quả 5, dùng vật ấy đều sẽ vĩnh cửu tăng lên toàn thuộc tính 3 điểm money. Lập tức liền muốn 515, hy vọng kế tục có thể xung kích 515 tiền lì xì bảng. đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì vụ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác. Phẩm money một khối cũng là yêu, khẳng định cố gắng càng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.